Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455, đánh bại huyền thần, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3008, đổi mới thời gian, 2018-01-14-10-27-21. Thất Tinh Học Viện hẳn là sẽ không cự tuyệt Diệp Dương gia nhập học viện. Dù sao, bọn họ không biết Diệp Dương chân chính thân phận. Thay lời khác tới nói, nếu như bọn họ biết rõ Diệp Dương thân phận, cái kia càng thêm muốn đem Diệp Dương thu vào Thất Tinh Học Viện. Như thế, bọn họ đã có thể thu phục Diệp Dương, cũng có thể diệt sát Diệp Dương. Muốn làm sao đối phó Diệp Dương liền làm sao đối phó. Tất nhiên, Thất Tinh Học Viện không phải không muốn Diệp Dương. Nhưng tại sao nhưng lại cho hắn một cái như thế biến thái nhiệm vụ? Thần linh, chân thần, đại thần, sau đó mới là huyền thần. Huyền thần thế nhưng là so thần linh cao 3 cái đại cảnh giới. Ở thần giới, đừng nói cao 3 cái đại cảnh giới. Cho dù là cao hơn một cái đại cảnh giới, cái kia đều tuyệt đối là cao cao tại thượng. Chân thần, là tuyệt đối bao trùm ở trên thần linh. Trên thực tế, thần giới cùng tiên giới không giống. Thần nhân cùng tiên nhân càng thêm khác biệt. Ở tiên giới, chênh lệch một cái đại cảnh giới, thực lực đều chênh lệch to lớn. Nhưng là ở thần giới, loại này chênh lệch tức thì bị phóng đại ngàn vạn lần. Thậm chí, ở thần giới, cùng một cái cảnh giới, khác biệt tiểu cảnh giới chênh lệch cũng cực lớn. Bởi vậy, toàn bộ to lớn trong thần giới, có thể nắm giữ siêu việt tự thân một cái đại cảnh giới chiến lực, tuyệt đối là thiên tài cấp bậc. Hơn nữa, loại người này cũng không phải rất nhiều. Giống như là lần này Thất Tinh Học Viện khảo hạch bên trong, đến ước tính người đến đây tham gia khảo hạch, nhưng nắm giữ siêu việt tự thân một cái đại cảnh giới thiên tài lại là không đủ 10 cái. Có thể nghĩ, xuất hiện dạng này thiên tài tỷ lệ có bao nhiêu nhỏ. Xâm nhập không bằng tiên giới. Trên thực tế, không phải nói thần giới người thiên tư không bằng tiên giới tiên nhân. Thần giới hoàn cảnh vô cùng tốt. Ở phía xa tiên giới phía trên, ở loại này hoàn cảnh hạ nhân, bọn họ từ trong bụng mẹ liền nhận lấy thần khí thoải mái. So tiên nhân điểm xuất phát cao hơn nhiều lắm. Nhưng tại sao xuất hiện siêu việt tự thân một cái đại cảnh giới thiên tài tương đối ít đây? Nguyên nhân rất đơn giản. Thần ở giữa cảnh giới chênh lệch quá xa. Nếu như nói tiên giới một cái đại cảnh giới ở giữa chênh lệch là một lời. Như vậy, thần giới mỗi một cái đại cảnh giới ở giữa chênh lệch liền sẽ phóng đại đến 100. Loại tình huống này phía dưới, thần nếu như muốn đạt tới siêu việt tự thân một cái cảnh giới chiến lực, độ khó tại tiên nhân gấp 100 lần phía trên. Cho dù thần nhân điểm xuất phát liền muốn so tiên nhân cao hơn, nhưng muốn đạt tới cái này cấp bậc, độ khó hay là rất lớn. Cho nên, thần giới thiên tài là tuyệt đối muốn so tiên giới nhiều. Chỉ là bởi vì hai cái thế giới khác biệt duyên cớ, cho nên, biểu hiện mặt mũi nhìn đến, thần linh bên trong thiên tài so ra kém tiên giới. Siêu việt tự thân một cái đại cảnh giới đều khó như vậy. Như vậy, siêu việt tự thân hai cái đại cảnh giới đây, ở toàn bộ to lớn vô cùng trong thần giới, giống như hằng hà sa số bình thường thần linh bên trong cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác. Về phần siêu việt tự thân ba cái đại cảnh giới, vậy liền càng kinh khủng hơn. Phóng tầm mắt toàn bộ thần giới, cái kia cơ hồ là không thể nào tồn tại. Hiện tại, Thất Tinh Học Viện liền là đem nhiệm vụ này giao cho Diệp Dương. Nhường hắn đi khiêu chiến huyền thần cấp bậc cường giả. Là bọn họ quá xem trọng lên Diệp Dương. Hay là Diệp Dương biểu hiện quá mức kinh người. Muốn bức ra ta chân chính thực lực. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Diệp Dương cười hắc hắc. Hắn nếu như đã biết Thất Tinh Học Viện đánh ý định gì, hắn lại có thể nào nhường bọn họ tại nguyện đây? Các ngươi muốn bức ra ta chân chính thực lực, ta hết lần này tới lần khác không cho các ngươi đạt được. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, hơi cau mày cũng đã thư giãn ra. Nhiệm vụ nói cho hắn biết, hắn có thể tùy tiện khiêu chiến Thất Tinh trong học viện bất kỳ một cái nào huyền thần. Chỉ cần là huyền thần liền có thể. Bất luận là huyền thần nhất trọng thiên hay là huyền thần cửu trọng thiên, cũng không có cái gì đặc thù hạn chế. Lúc này, đám người cũng đã tuyển lựa nhiệm vụ. Một chút chọn lựa thích hợp bản thân nhiệm vụ người. Hưng phấn không thôi rời đi nơi này. Đi trước hoàn thành nhiệm vụ. Mà những cái kia tùy cơ hội đến tương đối cao độ khó nhiệm vụ đám thần linh thì là ủ rũ. Đặc biệt là những cái kia cơ bản vô vọng hoàn thành nhiệm vụ người. Càng là cũng đã sinh lòng tuyệt vọng. Cũng đã sinh ra từ bỏ ý nghĩ. Vị này sư huynh, ta nhiệm vụ là muốn khiêu chiến đồng thời đánh bại một cái huyền thần. Nhưng ta không biết cái nào là huyền thần. Người có thể hay không giúp ta an bài một cái. Diệp Dương đi tới cách đó không xa. Thất tinh học viện một cái đệ tử trước mặt. Khiêu chiến huyền thần. Ngươi, thất tinh học viện cái này đệ tử bị giật nảy mình. Sau đó dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Dù sao, Diệp Dương nhiệm vụ quá mức dọa người rồi. Mấu chốt nhất là, Diệp Dương cái này thần linh nhất trọng thiên tồn tại. Khi nhận được loại này biến thái nhiệm vụ sau đó, thế mà cũng không dự định từ bỏ, mà là muốn tiếp tục khiêu chiến huyền thần. Chỉ là tự đại, vẫn là không có tự mình hiểu lấy. Không ai cảm thấy Diệp Dương có lòng tin, bởi vì song phương chênh lệch quá xa. Ngươi chẳng lẽ không có nghĩ tới từ bỏ nhiệm vụ này sao? Dù sao, các ngươi ở giữa chênh lệch quá xa. Ngươi tuyệt không phải huyền thần đối thủ. Thất tinh học viện cái kia đệ tử khuyên nhủ nói ra. Diệp Dương lại là sán lạn cười một tiếng. Chưa thử qua lại làm sao biết rõ ta không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này đây. Ta là sẽ không từ bỏ. Phiền phức sư huynh giúp ta an bài một cái. Diệp Dương lại làm sao sẽ buông tha cho chứ. Từ bỏ là hèn nhát hành vi. Diệp Dương không phải hèn nhát. Hơn nữa hắn có nắm chắc đánh bại huyền thần. Vì sao muốn từ bỏ? Thất tinh học viện đệ tử lắc lắc đầu. Cũng được, người chờ. Ta đi tìm một cái huyền thần nhất trọng thiên sư đệ đến. Lập tức, người này liền cấp tốc rời đi. Không lâu sau đó, hắn một lần nữa trở về. Huyền thần nhất trọng thiên đệ tử cũng đang lôi đài chờ. Người đi theo ta a. Lúc này, tại hắn dẫn đầu phía dưới, Diệp Dương rất nhanh liền đi tới lôi đài. Lôi đài bên trên, một cái huyền thần nhất trọng thiên đệ tử đã chờ đợi ở phía trên. Mà lúc này, chung quanh lôi đài thì là đã bị nghe danh mà đến thất tinh học viện cho 3 tầng trong 3 tầng. Ngoài bao vây lại có thần linh nhất trọng thiên cường giả muốn khiêu chiến huyền thần. Tuy nói đây là khảo hạch nhiệm vụ, nhưng người này cũng thật sự là quá mức không có tự mình hiểu lấy. Bởi vậy, thích xem náo nhiệt đám thần linh liền nhao nhao mà đến. Ở Diệp Dương tới trước đó liền đã đem lôi đài bao vây. Diệp Dương không có bất kỳ do dự nào. Một cái tung nhảy liền nhảy lên lôi đài. Là ngươi muốn khiêu chiến ta. Ra tay đi. Ta không có thời gian. Lôi đài bên trên cái kia huyền thần thản nhiên nhìn Diệp Dương một cái. Cũng không có đem hắn đặt ở trong mắt. Hắn sở dĩ lên lôi đài. Chỉ bất quá là muốn để Diệp Dương hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Hắn chỉ là ở trên lôi đài ứng phó một cái Diệp Dương liền tốt. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Sư huynh, vậy liền đắc tội. Ta muốn xuất thủ. Huyền thần hơi hơi gật đầu. Nhưng cũng không có tăng lên lực lượng. Ở trong mắt hắn, cho dù hắn đứng ở nơi này mặc cho Diệp Dương công kích, Diệp Dương đều không cách nào tổn thương hắn mảy may. Càng đừng nói muốn đánh bại hắn. Lúc này, đại điện bên trong, thất tinh học viện rất nhiều đại nhân vật cũng đều cách không đem ánh mắt đặt ở lôi đài bên trên. Đây là bọn họ an bài một trận chiến. Diệp Dương có thể hay không tuôn ra chân chính thực lực. Bọn họ cũng tương đối chờ mong. Diệp Dương mỉm cười, hai tay liền thăm dò trong ngực. Tựa hồ đang nắm lấy cái gì một dạng. Sau một khắc, hắn hai tay mãnh liệt từ trong ngực đi ra. Nắm lấy to lớn đem đồ vật hướng về phía cái kia huyền thần liền mãnh liệt liền tát tới. Phù lục, trên 100 khối phù lục cứ như vậy bị Diệp Dương ném ra ngoài. Bởi vì Diệp Dương cùng đối phương dựa vào rất gần. Lại huyền thần cũng không có bất luận cái gì phòng ngự hành vi. Bởi vậy, tại hắn còn không có kịp phản ứng trước đó. Hắn liền đã bị trên 100 khối phù lục đánh cho ở trên người. Tức khắc, đủ loại khống chế hiệu quả phù lục toàn bộ tác dụng ở trên người hắn. Trói buộc, băng phong, chậm chạp, các loại phù lục nháy mắt bộc phát, trực tiếp liền đem đối phương cho trấn áp tại nguyên địa. Cùng lúc đó, Diệp Dương lại là liên tục ở chính mình trên người vỗ mấy cái phù lục. Oanh, oanh, oanh, mỗi đánh ra một cái phù lục, Diệp Dương khí tức đều sẽ tăng vọt mấy phần. Liên tục ở chính mình trên người vỗ mấy cái phù lục sau đó, Diệp Dương khí tức cũng đã đột phá chân thần cảnh giới, đạt đến đại thần cảnh giới. Phù lục, công kích phù lục, vây xem đám người bên trong không thiếu kiến thức rộng khắp người. Lúc này liền có người nhận ra Diệp Dương đập ở chính mình trên người phù lục. Công kích phù lục, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên bản thân tu vi, nhường bản thân biến càng thêm cường đại, lại không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Kinh khủng nhất là, Diệp Dương phù lục lại còn có thể điệp ra sử dụng. Cần biết, cái khác công kích phù lục là không thể nào điệp ra sử dụng. Thí dụ như nói, như cũ một mai phù lục có thể tăng lên bản thân ba thành tu vi mà nói. Như vậy cho dù dùng lại nhiều phù lục, đều không có khả năng tiếp tục nhường bản thân tu vi tăng lên. Nhưng Diệp Dương phù lục lại là có thể điệp ra. Cái thứ nhất phù lục có thể gia tăng hắn ba thành tu vi. Mà cái thứ hai phù lục đập ở trên người sau đó, hắn thực lực lần thứ hai gia tăng ba thành. Hai mai phù lục xuống dưới, hắn chiến lực sinh sinh tăng lên sáu thành. Đây là tương đối kinh khủng. Mà Diệp Dương thì là liên tục vỗ mấy mai phù lục thả ở trên người. Phù lục điệp ra hiệu quả cũng đã đạt đến gấp hai lần. Thậm chí nhiều hơn, quá kinh khủng, chẳng lẽ hắn phù lục có thể vô hạn điệp ra? Nếu quả thật là dạng này, như vậy hắn đánh bại huyền thần nhất trọng thiên cũng xem như bình thường. Oanh, ngay ở đám người chấn kinh đồng thời, Diệp Dương đã xuất thủ, chỉ thấy hắn thần thông bộc phát, nháy mắt bạo phát mấy thần thông, toàn bộ đánh vào huyền thần trên người. Lúc này huyền thần đã bị Diệp Dương đủ loại phù lục cho trói buộc ở nguyên chỗ. Trong lúc nhất thời, hắn còn không cách nào vỡ tan Diệp Dương phù lục. Ầm, ầm, ầm, Diệp Dương lực lượng 10 phần cuồng bạo. Cuồng bạo vô cùng đánh vào huyền thần trên người. Tức khắc, huyền thần oanh kích liên tiếp lui về phía sau ra. Đi xuống cho ta. Cuối cùng, Diệp Dương hét to một tiếng. Vận dụng 10 thành lực lượng. Hai quyền oanh kích ở huyền thần trên người. Oanh một tiếng, nguyên bản liền đã bị Diệp Dương kích lui lại đến bên bờ lôi đài huyền thần. Lúc này gặp Diệp Dương một kích này sau đó, trực tiếp rớt xuống lôi đài. Cuối cùng càng là rơi vào trên mặt đất. A, cũng chính là tại xoay người ngã xuống đất nháy mắt, hắn rốt cục tét Diệp Dương đánh ở chính mình trên người tất cả tù binh. Chỉ thấy hắn giống to một tiếng, phi thân lên. Liền muốn vồ giết về phía Diệp Dương. Hắn đường đường huyền thần nhất trọng thiên cường giả, thế mà bị một cái thần linh nhất trọng thiên tiểu tử đánh cho rơi lôi đài. Thật sự là sỉ nhục a. Cho nên, hắn muốn cọ rửa cái này sỉ nhục. Diệp Dương thắng. Ngay tại hắn phi thân lên đồng thời, bên cạnh trọng tài lại là cũng đã tuyên bố kết quả. Diệp Dương khiêu chiến huyền thần. Thành công. Tuy nói có chút mưu lợi thành phần, nhưng dù sao là đem huyền thần cho đánh rơi lôi đài. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-voe-de-ton/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.